Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 3 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 3, chúng ta tóm tắt sơ lược một tí tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt tiếp tục tìm kiếm kẻ thù là Huyết Thủ Ấn và đã đến Luân Hồi Cốc đầy nguy hiểm. Tại đây, chàng đã gặp mẹ con của Luân Hồi Cốc chủ và đã trải qua thử thách để có được cơ hội rời đi. Liễu Kiệt đồng ý chuyển một cái phong thư cho chủ nhân của Đào Qua Đinh. Chàng cũng được chỉ dẫn cái cách vượt qua kỳ trận rừng đào. Sau khi rời khỏi cốc, thì Liễu Kiệt biết tin cái bang gặp nguy cho nên quyết định ra tay giúp đỡ. Cái câu chuyện hé lộ một âm mưu đằng sau việc xuất hiện dấu vết của Huyết Thủ Ấn. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi ở trong tập 3 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19h30 và 20h30 vào mỗi buổi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Màn đêm buông xuống, quan đế miếu ở ngoại ô Ứng Sơn bị bao phủ bởi một tầng sương thảm đạm, mây u sầu. Khoảng sân rộng trước miếu, người đứng đen nghịch, số người trên 100 người, nhưng mà lặng phát như tờ. Không khí vừa quỷ dị vừa nặng nề. Đây đều là cao thủ từ các phân đà cái bang chạy về, cốt để ứng phó với kiếp nạn chưa từng có của cái bang. Hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng do Huyền Thiên Giáo đưa ra. Nếu cái bang từ chối gia nhập giáo phái của bọn chúng, thì một cuộc huyết kiếp kinh hoàng khó lòng tránh khỏi. Cái bang từ trưởng môn Phong Cái Thường Lạc Thiên trở xuống, ai nấy đều lòng đầy bi phẫn kích động, quyết chí thà làm ngọc nát còn hơn là ngói lạnh, để giữ gìn tôn nghiêm của cái bang từ cái ngày khai lập bang phái. Dần trăng sáng nhô lên từ phương đông, soi rõ từng gương mặt trang nghiêm mà bi tráng. Chủ môn Phong Cái Thường Lạc Thiên ngồi xếp bằng ngay chính giữa hàng đầu tiên, hai bên là các vị trưởng lệnh cái của các phân đà cũ. Các hàng tiếp theo là những cao thủ tinh nhuệ ở trong bang. Quang cảnh lặng ngắt như tờ, ấy là cái yên tĩnh chốc lát trước cơn giông tố. Với thực lực của cái bang, không cách nào địch nổi với Thiên Quyền Giáo, nơi tụ tập đủ hạng ngưu quỷ xà thần. Nhưng sự thật không cho phép bọn họ trốn tránh, cũng chẳng có lối nào để trốn tránh cả. Kết quả ra sao không ai lường trước được. Tóm lại, người người đều mang quyết tâm tự chiến để bảo vệ thanh danh của cái bang. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, không khí căng thẳng cũng theo đó mà tăng dần. Thình lình một bóng người nhỏ bé lướt xuống giữa sân, đáp xuống đất không một tiếng động. Đó là một lão già lùn tịt, cao chưa đầy 5 thước, đôi mắt tì hí, dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng xanh biếc, tựa như là mắt của rắn độc. Lão ta chính là Vạn Độc Chân Quân Cảnh Nhất Minh, cả người toàn là độc dược. Sự xuất hiện của Vạn Độc Chân Quân chẳng khác nào thuốc nổ đã được châm ngòi. Màn kịch bùng nổ khủng khiếp đã bắt đầu mở màn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào trong người của Vạn Độc Chân Quân. Mọi sợi dây thần kinh đều căng như là sắp đứt. Cái tiếng cười tự như là cú vợ kêu đêm, khiến cho người nghe không rét mà run. Phong Cái chậm rãi đứng dậy, tay kéo lê cái cây đã cậu bổng, khẽ chắp tay, giọng trầm trầm: "Các hạ có điều chi chỉ giáo?" Thân là bậc trưởng môn tôn quý, lão đã dẹp bỏ cái phong thái phóng đãng bạc mạng thường ngày kể từ khi tiền nhiệm trưởng môn và tam trưởng lão bị hại. Lão đã gánh vác trọng trách thu dọn tàn cục. Giang Độc Chân Quân giọng âm hiểm ái âm: "Trưởng môn nhân biết rõ rồi, còn có hỏi sao?" Phong Cái giọng nghiêm nghị đanh thép: "Bản ban từ ngày tổ sư gia khai ban lập đạt cho đến nay, quy củ nghiêm ngặt, giới luật rõ ràng, chưa bao giờ nhúng tay vào cái chuyện thị phi giang hồ cùng các môn phái nước sông không phạm được giếng. Đề nghị gia nhập của quý giáo thật khó lòng mà tương theo." Giảng Độc Chân Quân nói: "Vậy là chữ môn nhân chính thức từ chối rồi sao?" Phong Cái không chút do dự: "Cứ cho là vậy đi." Đôi mắt trắng của Giảng Độc Chân Quân chớp lia lịa: "Không màng đến bất cứ hậu quả nào ư?" Lời nói chứa đầy cái vẻ đe dọa. Phong Cái giọng bình thản: "Bạn bàn trên dưới, thà làm ngọc nát, không là ngối lành." Giang Độc Chân Quân cười rộ lên mấy tiếng: "Chữ môn nhân tốt hơn nên nghĩ lại đi." Phong Cái quả quyết: "Không cần." Vô số bóng người từ các hướng khác nhau túa ra, tạo thành một vòng dây lớn. Đệ tử cái bang vẫn ngồi yên như cũ, nhưng mà gương mặt ai nấy đều lộ ra cái vẻ bi phẫn khôn xiết. Giang Độc Chân Quân cái giọng dữ tợn: "Chữ môn nhân, người muốn tỏ vẻ anh hùng cá nhân mà nhẫn tâm để cả ban chịu cảnh lầm than sao?" Phong Cái quát lớn: "Bản ban xưa nay chưa từng cúi đầu trước thế lực hung ác, không hối hận, nơi nào có nghĩa, muốn chết không từ." "Tốt lắm, đủ khí phách, vậy thì hãy xem thủ đoạn của bổn tọa đây." Phong Cái giơ tay lên, tất cả đệ tử đồng loạt đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến. Sát khí tức thì bao trùm cả khắp sân. Giáo đồ Quyền Thiên Giáo ở vòng ngoài chỉ đứng dây từ xa, chưa hành động gì. Giang Độc Chân Quân giọng u ám lạnh lẽo: "Bổn tọa hỏi lần cuối, có chấp nhận đề nghị của bản giáo không?" "Không thể được." "Vậy thì đừng trách bổn tọa lòng dạ độc ác. Những kẻ có mặt ở đây, một con ruồi cũng đừng hòng bay thoát khỏi vòng dây. Bổn tọa chỉ cần nhấc tay một cái." "Cảnh nhất minh, ngươi định hạ độc sao?" "Đây chính là sở trường của bổn tọa mà." "Ngươi không sợ trời giận người oán, quỷ thần được công phẫn sợ?" "Để các ngươi tập thể xuống đến Phong Đô Thành rồi hãy từ từ mà bàn cái chuyện thiền lý." Hai cái vị chi đà chủ đã sớm không kiềm nén nổi, cùng hét lớn một tiếng, vươn lên khỏi đám đông, dung gậy bổ nhào về phía Giảng Độc Chân Quân. Chỉ thấy Giảng Độc Chân Quân phất tay một cái, tiếng rên thảm thiết chợt vang lên. Hai cái vị chi đà chủ thế gậy còn chưa kịp tung ra đã cùng ngã vật xuống, lăn lộn hai vòng trên đất, tay chân co quắp lại rồi nằm im không động đậy nữa. Tất cả cao thủ cái bang có mặt tại đó, ai nấy đều mắt trợn trừng muốn rách. Cái tiếng quát giận dữ như là sấm, bắt đầu điên cuồng hành động. Phong Cái giơ cao cái cây đã cổ bổng trong tay, quang cảnh lập tức yên lặng trở lại. Phong Cái cất cao giọng hô lớn: Nếu trời muốn diệt cái bang, bổn tọa đáng lẽ phải đi trước. Các người không được manh động. Tiếng vừa dứt, lão sải bước ra sân, tiến sát về phía Vạn Độc Chân Quân. Vạn Độc Chân Quân giọng trịch thượng: Trưởng môn nhân, trước khi bổn tọa hạ lệnh quyết tẩy, có bằng lòng suy nghĩ lại một lần nữa không? Phùng cái không hổ danh là chủ một bang, đến lúc thế này rồi vẫn giữ được phong độ, giọng trầm trầm: Cảnh Nhật Minh, hành vi của Quyền Thiên Giáo, người thần được căm phẫn, cái ngày tận số sẽ không còn xa đâu. Vạn Độc Chân Quân giọng dữ tợn: Thường Lạc Thiên, người muốn nói muốn đi trước một bước, bổn tọa thành toàn cho ngươi. Tất cả cao thủ cái bang lại sắp sửa manh động, không khí căng thẳng đến cực điểm. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người nhảy vọt vào trong vòng dây, đáp xuống giữa sân. Dòng người nổi lên một trận xôn xao, có người kinh hô thành tiếng: Mà kinh đệ nhỉ? Người đến đúng lúc chính là Liễu Kiệt, phong lôi kiếm đã nắm chặt trong tay. Phong cái mượn như là bắt được vàng, giọng run run: Liễu thiếu hiệp, người đến thật là đúng lúc. Đệ tử cái bang bật lên một tràng quan hô. Vạn Độc Chân Quân biến sắc mặt, lùi lại quát lớn: Tiểu tử, người định nhúng tay vào? Ánh mắt đần đần sát khí của Liễu Kiệt lướt qua mặt của Vạn Độc Chân Quân, giọng lạnh như là băng: Lão độc vật, người sống thêm ngày nào là thêm mấy đồng đạo giang hồ gặp qua ngày đó, cho nên người đáng phải chết rồi. Để người sống thêm một khắc cũng là tội lỗi. Vạn Độc Chân Quân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên. Liễu Kiệt hét lớn một tiếng: Trưởng môn nhân, mau lùi lại! Theo tiếng nói, dung ra một kiếm. Vạn Độc Chân Quân sở dĩ cậy mạnh là nhờ độc dược, nhưng oái âm thay, Liễu Kiệt lại không sợ độc. Lão không dám đón đỡ mũi kiếm của Liễu Kiệt, nhanh như là tia chớp lách mình tránh xa. Phong Cải cũng đúng lúc lùi lại. Giữa dòng người, 7-8 bóng người lướt ra giữa sân, rõ ràng là đến ứng cứu Vạn Độc Chân Quân để đối phó với Liễu Kiệt. Chỉ cần cầm chân được Liễu Kiệt, Vạn Độc Chân Quân sẽ có cơ hội ra tay hạ độc đệ tử cái bang, cũng đạt được mục đích như thường. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển như là điện, biết rằng nếu không trừ khử lão độc vật trước, sẽ có không ít đệ tử cái bang gặp quả. Ngay lúc cao thủ Quyền Thiên Giáo vào sân, trong đám đệ tử cái bang cũng đã có hơn 10 cao thủ lao ra, dung gậy, dung trưởng, chia nhau mà nghênh địch. Thế là cuộc hỗn chiến bắt đầu. Những cảnh tượng kịch liệt nảy lửa liên tiếp diễn ra. Liễu Kiệt cũng đồng thời dung kiếm cuốn lấy Vạn Độc Chân Quân. Vạn Độc Chân Quân đối phó với Liễu Kiệt không thể thi triển độc thủ, với thế kiếm nhanh và sắc bén, lão chống đỡ không nổi, bị ép phải lăn một vòng tại chỗ, bật người ra ngoài sân. Lại có 3 cao thủ Quyền Thiên Giáo cầm kiếm vào sân chi viện cho Vạn Độc Chân Quân, nhưng đã chậm mất nửa bước rồi. Liễu Kiệt đã quyết tâm phải diệt lão độc vật, dĩ nhiên là không dễ dàng để lão chạy thoát. Thân hình bật lên như là điện, từ trên không bổ xuống tấn công. Bá lên một tiếng, cái tiếng kêu thảm thiết xé trời vang lên. Thân hình nhỏ gầy của Vạn Độc Chân Quân bị một kiếm chém thành 2 đoạn. 3 thanh kiếm đến ứng cứu gần như là cùng một lúc đâm tới. Liễu Kiệt phản kiếm quét mạnh một vòng, giữa tiếng kim loại va chạm vang lên kèm theo một tiếng rên thảm. Một tên cao thủ ngã gục xuống, hai tên kia bật ngược ra xa. Trong sân, hai bên giao đấu kịch liệt như nước sôi lửa bỏng. Cao thủ Quyền Thiên Giáo vào sân đều là tay hảo hạng nhất, đệ tử cái bang thương vong thảm trọng. Liễu Kiệt đưa mắt quét một vòng, lao vào giữa đám đông hỗn chiến. chuyên lựa những kẻ ra tay bá đạo mà hạ sát. Nghịch thiên nhất kiếm, thượng thiên nhất kiếm, lịch thạch lưu kim. Ba tuyệt chiêu xoay vòng sử dụng, kiếm đến đâu người chết tới đó. Cứ thế, tình thế xoay chuyển hẳn, phe cái bàn uy thế tăng mạnh. Mấy chục cao thủ quyền thiên giáo lần lượt vào sân, chỉ trong nháy mắt đã gãy mất một nửa. Một tiếng hú quái dị xé không trung vang lên. Cao thủ quyền thiên giáo đang ở trong sân đột nhiên đồng loạt tháo lui. Quang cảnh tự như là cơn mưa rào chợt tạnh. Một người áo bào đen che mặt xuất hiện giữa sân như là bóng ma. Lữ Kiệt trừng mắt nhìn, buộc miệng quát lớn: "Quyết thủ ấn!" Tiếng hô quyết thủ ấn vừa thốt ra, tất cả những người có mặt ở đó đều kinh hãi tột độ. Lữ Kiệt buộc miệng kêu lên theo trực giác, bởi vì trang phục của người vừa mới đến hoàn toàn giống hệt quyết thủ ấn những lần xuất hiện trước đó. Rốt cuộc là thật hay là giả, chàng hoàn toàn không nắm chắc. Dưới ánh trăng, cái người áo bào đen che mặt này trông càng thêm quỷ dị và đáng sợ. Hắn thật sự là quyết thủ ấn ư? Người áo bào đen che mặt không có lên tiếng, ánh mắt bắn ra từ sau khăn che, sáng rực, bức người. Liễu Kiệt siết chặt thanh kiếm trong tay, giọng chậm xuống: "Các hạ rốt cục có phải là quyết thủ ấn không?" Người áo bào đen che mặt, giọng lạnh lẽo âm u: "Lão phu, tại sao phải là hắn chứ?" Liễu Kiệt vì quyết thủ ấn có thể nói là đã buông ba mệt nhoài, cương tướng không có chỗ xả ra, bèn quyết định làm tới, tiến lên hai bước, mắt sáng quắc: "Các hạ tại sao lại âm giận như vậy?" Người áo bào đen che mặt hừ lạnh một tiếng: "Không được sao?" "Không được." "Tại sao?" "Bởi vì kẻ tại hạ quyết tâm phải giết chính là cái hạng người ân giận giống như vậy." "Hay lắm, sao không thử xem?" Liễu Kiệt rơi vào cái thế cởi hộ khó xuống, chỉ đành phải liều mạng đến cùng. Chàng lập tức bày ra thế kiếm thượng thiên nhất kiếm, giọng lạnh băng: "Rút kiếm!" Người áo bào đen che mặt từ từ rút trường kiếm, miệng nói: "Ít nhất người phải thắng được lão phu đã." Liễu Kiệt thoáng chút ngạc nhiên: "Ý gì?" Cái người áo bào đen che mặt nói: "Nếu người thua, cái đám ăn mày có mặt tối nay chứ không còn nửa mạng sống sót." Đệ tử cái bang có mặt tại đó, kể cả phong cái, ai nấy đều giận dữ biến sắc, có người còn hừ giận thành tiếng. Liễu Kiệt thầm mắng mình hồ đồ, chỉ chăm chăm truy xét đối phương có phải là quyết thủ ấn hay không, mà lại bỏ qua lý do hắn xuất hiện. Ban nãy một tiếng hú quái dị, cao thủ quyền thiên giáo lập tức rút khỏi sân. Việc này đã nói rõ thân phận của đối phương rồi. Chàng nghiến răng: "Các hạ cũng là người của quyền thiên giáo?" Người áo bào đen che mặt, giọng khinh khỉnh: "Chuyện này còn phải hỏi sao?" Liễu Kiệt khẽ rung cái thanh kiếm trong tay, ánh mắt lộ rõ sát khí, nhướng mày: "Tại sao phải che mặt? Không dám gặp người hả?" Người áo bào đen che mặt hừ trầm một tiếng: "Người nói nhảm nhiều quá rồi đó." Liễu Kiệt quát lớn: "Xem kiếm đây!" Kiếm theo tiếng quát vung ra, cái chiều thượng thiên nhất kiếm với cái thế nhanh như sấm chớp kinh hoàng bao phủ lấy đối phương. Chiêu này là do chủ nhân Nguyên Quá Cung đất Thiên Nam, vợ đế Đông Phương Thự ẩn cư hơn 20 năm trời mà sáng tạo ra. Mục đích là để phá giải cái chiêu nghịch thiên nhất kiếm của quyết thủ ấn, uy lực mạnh mẽ, kinh thế hải tục. Trường kiếm trong tay của người áo đen liên tục giã vòng là thế thủ vô cùng quỷ dị, vậy mà lại chặn đứng được thế kiếm sắc bén của Thượng Thiên Nhất Kiếm. Thượng Thiên Nhất Kiếm bị chặn lại, đây là lần đầu tiên. Liễu Kiệt kinh hãi vô cùng. Không ngờ tối nay lại đụng phải cao thủ bậc này. Trong thoáng suy nghĩ, chàng đổi sang dùng Nghịch Thiên Nhất Kiếm. Tình hình càng thêm kinh người nữa. Cái người áo bào đen che mặt này chẳng những quá giải được mà còn phản công lại được một kiếm. Liễu Kiệt lập tức nhận ra sự việc nghiêm trọng rồi. Nếu mình bị đối thủ mạnh hiếm gặp này cầm chân, cao thủ Quyền Thiên Giáo lại phát động tấn công tập thể nữa, thì đệ tử cái bang nguy mất. Trong lòng phân tâm, người áo bào đen che mặt lập tức đoạt tiên cơ, phát động tấn công dồn dập liên miên. Liễu Kiệt bị ép phải chuyển sang thế thủ, sau 10 chiêu mới giành lại được thế chủ động. Hai bên đều sử dụng tuyệt học hiếm thấy trên võ lâm, khiến cho người xem phải trầm trồ, thán phục. Những người có mặt ở gần đó như là quên mất đây là trận đấu sinh tử tồn vong. Kiếm quang lấp loáng, kiếm khí rít gào trong gió. Người đứng xem đã hoàn toàn không phân biệt nổi chiêu thức. Chỉ thấy vô số bóng ảnh chớp nhoáng đang vào nhau, quấn lấy nhau, cuồng xoáy dữ dội, dương dài cuồng bạo, khiến người ta mắt qua tâm loạn, đến hơi thở cũng như là ngừng lại. Đây là kỳ quan võ lâm mà người trong võ lâm cả đời khó gặp được một lần. Dường như đã đang biểu diễn một cái loại kiếm thuật thượng thừa, chứ không phải là đang liều mạng sống chết. Hai bên đang giao đấu thì lại thấy rõ từng chi tiết nhỏ nhặt, một chút sơ suất nhỏ nhoi cũng sẽ để lại mối hận ngàn đời. Liễu Kiệt càng đánh càng thấy lạnh lòng. Đây là lần đầu tiên chàng gặp phải đối thủ mạnh cỡ này. Giao đấu kịch liệt gần trăm chiêu, vẫn bất phân cao thấp. Thình lình, một tiếng hú quái dị phát ra từ miệng người áo bào đen che mặt. Liễu Kiệt chỉ cảm thấy ngực trái gần dưới nách đau nhói một trận dữ dội. Trường kiếm của đối phương đã đâm xuyên qua lòng ngực của chàng. Tức thì sức lực mất hết, chàng thầm kêu lên. Thôi chết rồi. Bóng đen của cái chết đột ngột ập đến trong lòng. Đệ tử cái bang bật lên một tràng kinh hô. Phong Cái sắc mặt trắng bệch thảm thương. Người áo bào đen che mặt lùi lại mấy bước, ngửa mặt lên trời cười rộ không ngớt. Thanh kiếm lão cầm trong tay lại chính là nửa đoạn kiếm gãy, phần còn lại dài chừng khoảng một thước vẫn cắm trên người của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt tay phải chống xuống đất, tay trái nắm lấy phần kiếm gãy lộ ra bên ngoài, thân hình lão đảo muốn ngã. Phong Cái hét lớn lên một tiếng. Liễu Thiếu Hiệp! Lão phóng đến một bước dài đến bên cạnh Liễu Kiệt đỡ lấy chặt. Cái vị trưởng lệnh cái còn lại cùng với 7-8 người có địa vị cao khác cũng đồng loạt lướt tới sau lưng của Liễu Kiệt. Tình hình xoay chuyển đột ngột, đệ tử cái bang đồng loạt chuẩn bị chiến đấu. Mặt của Liễu Kiệt trắng bệch như là tờ giấy vàng, máu tươi đỏ thấm từ kẻ tay đang nắm chặt cái đoạn kiếm gãy chảy ra không ngừng. Ai cũng có kinh nghiệm này, bây giờ chỉ cần rút kiếm ra người lập tức tắt thở. Phong Cái giọng kích động vô cùng. Kiếm này không phải là đâm vào mà là bắn vào. Cái phần mũi kiếm do cơ quan lò xo khống chế có thể tách khỏi thân kiếm bắn ra. Đúng rồi, đây là binh khí độc môn của Kiêu Hùng một thời Bách Đại Khách mấy chục năm về trước. Người áo bào đen che mặt phá lên cười rộ một tràng. Lão ăn mày, người cũng có kiến thức lắm đó. Nói xong, lão đột nhiên tự tay giật tấm khăn che mặt xuống, để lộ ra gương mặt trắng bệch, âm u, lạnh lẽo. Phong Cái giọng gay gắt. Ngươi là truyền nhân của Bách Đại Khách. Thần trí của Liễu Kiệt vẫn còn rất tỉnh táo, chàng nghiến răng. Hắn tên là Ngô Tế, từng mua hại giảng bối. Cảnh tượng trong nhà lao quái dị ở quái trang lại hiện về trong óc. không ngờ lại một lần nữa thua trong tay của đối phương. Phong Cái nghiến răng kèn két. Ngô Tế! Ngô Tế lại phá lên cười rộ một trận nữa. Từ trong áo bào móc ra một đoạn mũi kiếm, ráp vào chỗ gãy, cạch một tiếng, đã trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh. Tất cả đệ tử cái bang có mặt tại đó đều kinh hãi biến sắc. Chuyện quái lạ thế này, đừng nói là từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Ánh mắt của Ngô Tế lóe lên, nhìn chăm chăm vào Liễu Kiệt, nói: Mặt kính đệ nhị, mạng của ngươi quả thật lớn thiệt. Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua người mà vẫn không ngã, nhưng mà người chết chắc rồi. Người có thể tìm một nơi vắng vẻ mà rút kiếm ra lặng lặng mà chết đi. Phong Cái dù kinh nghiệm giang hồ đầy mình đến đâu, lúc này cũng cảm thấy bó tay, không biết phải làm sao. Lão biết Liễu Kiệt mạng sống chỉ còn trong gang tấc, rút kiếm sẽ chết, cử động cũng sẽ chết. Chàng chống được là nhập vào một luồng chân khí tinh thuần phi thường đã tu luyện. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết. Cái điều này khiến cho Phong Cái đau khổ khôn xiết. Liễu Kiệt lập vì ra tay giúp cái bang mà mới lâm vào cảnh ngộ này. Ngô Tế giọng dữ tợn nói tiếp: Đáng tiếc, thằng nhóc ngươi đáng lẽ phải sớm đến Thiền Nam tiếp quản Nguyên Quá Cung rồi mới phải, lại cứ đi truy tìm cái gì mà là quyết thủ ấn, còn muốn lo chuyện bao đồng, nhúng tay vào vũng nước đục này. Bây giờ thằng nhóc ngươi hối hận cũng không kịp nữa rồi. Liễu Kiệt nghiến răng kèn két. Ngồi tế, nếu mà ta không chết, ngươi phải bông ngươi thành châm mảnh. Giọng nói thê lương nhưng rất là yếu ớt. Vòng ngoài, cao thủ quyền thiên giáo đã có vẻ rụt trịch muốn đồng thủ, dường như là đang chờ lệnh tấn công. Ngô Tế lại cười lên một tràng dữ tợn nữa. Liễu Kiệt, người có thể không chết sao? Vậy chẳng phải là kỳ tích hư? Tốt lắm, người gắng sức giữ lấy cái hơi thở cuối cùng này mà thưởng thức màn kịch hay cuối cùng tối nay. Đôi mắt Phong Cái rịn ra hai giọt lệ già, giọng bi thương. Liễu thiếu hiệp, cho dù vận mệnh bản bang không thể thay đổi, nhưng người là vì bản bang mà hy sinh, lão già điên này không còn lời nào để nói, với suốt vàng cũng sẽ ghi nhớ tới người. Liễu Kiệt thở hổn hển mấy hơi. Lão tiền bối, đại trương phu sống vì cái gì, chết vì cái gì, giảng bối không để tâm. Ngô Tế giơ giơ thanh kiếm trong tay, giáo đồ quyết thiên giáo bốn phía bắt đầu ép sát vào giữa sân, sát khí lại bao trùm một lần nữa. Phong Cái hét lớn: Các đời đệ tử chú ý, chiến đấu đến người cuối cùng, võ lâm sẽ có công đạo. Chúng đệ tử cùng hô lên một tiếng, vẻ mặt bi tráng khôn tả. Cuộc tàn sát khủng khiếp sắp sửa bắt đầu. Phong Cái giọng nghiêm lại: Liễu thiếu hiệp, người tự đứng vững được không hả? Liễu Kiệt nghiến chặt răng gật đầu. Phong Cái buông tay ra, dung ngang cây đã cổ bổng. Giáo đồ quyền thiên giáo lại áp sát đến trong vòng năm trượng. Ngô Tế ngoài ánh mắt lóe lên, gương mặt trắng bệch lạnh lẽo, không chút biểu cảm. Phong Cái nhìn Ngô Tế chầm chầm đầy căm hận, lúc ra tay đối phương dĩ nhiên là mục tiêu của lão. Đột nhiên lão quát lớn: Ngô Tế, thì ra ngươi đeo mặt nạ, đây không phải bộ mặt thật của ngươi, người rốt cuộc là ai? Liễu Kiệt tim đập mạnh. Ngô Tế lại đeo mặt nạ ư? Chuyện này trước đó chàng không hề nghĩ tới. Ngư tỷ giọng âm hiểm, oái âm. Lão ăn mày, chuyện này đối với ngươi chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, có phải không? Đám người ập đến còn cách ba trượng, đệ tử cái bang đồng loạt vào thế, chuẩn bị tử chiến. Tiếng cười âm hiểm tàn độc mà cuồng giọng của Ngô Tế lại vang lên. Ngay vào lúc quan cảnh sắp sửa bùng nổ này, giữa đám cao thủ quyền thiền giáo đang ép sát vào giữa sân, đột nhiên nổi lên sao động. Đám đông trẻ ra như sóng vỗ bờ. Hai lão già lướt vào giữa sân. Ánh mắt Liễu Kiệt có phần đã mờ đi, nhưng vẫn nhận ra được đó chính là Cửu Nghi lão nhân và Ngọc Địch lão nhân. Hai vị lão nhân này không mời mà tới, tình hình có lẽ sẽ khác đi. Phong cái mừng trở như điên, hô lớn một tiếng. Hai vị tới thật là hay. Ngô Tế dùng kiếm lên không trung một cái, giáo đồ quyền thiên giáo ngừng ép tới. Nhưng mà hai bên đã ở vào khoảng cách binh khí có thể chạm nhau. Ngô Tế mắt sáng rực nhìn hai lão già đẹp vẻ giận dữ, không nói lời nào. Phong Cát vội vàng nói mấy câu với hai cái vị lão nhân. Hai lão trước hết là nhíu mày lại nhìn qua Liễu Kiệt, rồi cùng quay mặt đối diện với Ngô Tế. Ngô Tế giọng âm hiểm, oái âm. Hai vị chắc là chê mình sống lâu quá rồi, cho nên mới lặn lội tới đây cầu siêu thoát đó mà. Ngục Địch lão nhân lắc lắc cái cây sáo ngọc ở trong tay, giọng trầm xuống. Đã hành bất nghĩa, tất tự tệ. Quyền thiên giáo vọng tưởng dùng tàn sát để đặt mục đích quân lâm thiên hạ, thiên lý tuyệt đối không dung. Ngô Tế hừ lạnh một tiếng. Vì chúng ta hãy chứng thực cái thiền lý đó trước đã. Trường kiếm dung lên, quét nhanh ra bên ngoài. Ngọc Địch lão nhân đưa ngang cây sáo đỡ đòn tấn công. Kiếm pháp của Ngô Tế quỷ quyệt cay độc vô cùng. Chỉ mấy chiều giao phong, Ngọc Địch lão nhân đã tỏ ra chống đỡ không nổi. Á lên một tiếng, giữa cái tiếng quát lớn, Ngô Tế đột nhiên thi triển cái chiêu nghịch thiên nhất kiếm. Giữa tiếng trên khẽ, Ngọc Địch lão nhân lão đảo lùi lại, phần ngực trần lộ ra đã rớm máu. Cửu Nghi lão nhân và Phong Cái cùng lúc bổ nhào tới, một người dùng gậy chống, một người dùng trường côn. Ngô Tế cười rộ liên hồi, dùng kiếm đón đỡ cái cây gậy và cây côn. Những người đứng gần dòng chiến đều lùi ra xa, chỉ riêng Liễu Kiệt vẫn đứng yên bất động. Cửu Nghi lão nhân và Phong Cái có thể nói là những nhân vật kiệt xuất trong lớp cao thủ lão bối đương thời. Hai người cùng đánh Ngô Tế, chiến cuộc kịch liệt khiến người xem hồn siêu phách lạc. Lại một tiếng quát lớn, Phong Cái đã bị thương. Nhưng mà lão là người trong cuộc, chỉ có tiếng chứ không có lùi, trừ phi ngã xuống. Vì thế lão mặc kệ cái vết thương đau đớn, điên cuồng tấn công không ngừng. Đầu óc Liễu Kiệt có phần mê man, chờ nghĩ. Có lẽ thời khắc mà mình ngã xuống không còn xa nữa rồi. Chàng cố gắng vực dậy tinh thần, chàng muốn xem kết cục của cuộc quyết kiếp này. Thình lình, giữa dòng người được nhâm vang lên cái tiếng kêu la thảm thiết. Một trận hỗn loạn nổi lên. Một bóng người dung kiếm như là gió lốc xông vào giữa sân. Nếu bóng người lướt qua, đã có 4-5 người ngã gục. Người đến lại là một thiếu nữ áo xanh, tuổi mới ngoài 20. Đệ tử cái bang ai nấy đều ngẩn người kinh ngạc. Thiếu nữ áo xanh đến gần Liễu Kiệt, nhìn kỹ một lượt, không khỏi kinh hô thành tiếng. Nàng vội từ trong lòng lấy ra một cái chai nhỏ, bật nút chai, nâng cầm Liễu Kiệt lên, miệng kề miệng, đổ cái viên thuốc trong chai vào trong miệng của Liễu Kiệt. Ngô Tế cùng với Phong Cái, Cửu Nghi lão nhân, hai phe vẫn điên cuồng giao đấu không ngừng nghỉ. Ngục Địch lão nhân lại gia nhập dòng chiến một lần nữa, tạm thời ngăn cản được thế kiếm kinh người của Ngô Tế. Do sự chen vào của thiếu nữ áo xanh, đã kích động cuộc hỗn chiến giữa giáo đồ Quyền Thiên Giáo và đệ tử cái bang. Trong khoảnh khắc, cái sân đấu rơi vào trạng thái điên cuồng. Khúc nhạc đẫm máu và điên loạn cứ thế là tầng tầng lớp lớp vang lên. Liễu Kiệt uống viên thuốc xong một lát, tinh thần chàng lại đột nhiên phấn chấn trở lại. Trước hết, chàng nhận ra người đang dùng cái đôi tay trần đỡ lấy mình, đó chính là con gái của Luân Hồi Cốc chủ Xuân Đào. Chàng buộc miệng: "Ta chưa chết hả?" Xuân Đào nghiến răng: "Ngươi sẽ không chết, ta cũng không thể để ngươi chết. Mũi kiếm này xem ra đâm lệch qua mạng sườn, không tổn thương đến nội phủ. Nếu không, ngươi đã chẳng cầm cự được tới bây giờ. Ngươi cẩn thận nắm chặt đoạn kiếm gãy, đừng để nó xê dịch đó." Một câu nói đã khơi dậy ý muốn sống của Liễu Kiệt. Ánh mắt quét qua hiện trường, chàng vội nói: "Xuân Đào cô nương, trong ngực của ta có một tấm gương, lấy nó ra." Xuân Đào do dự một chút rồi làm theo lời của chàng lấy ra, cầm trong tay ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?" Liễu Kiệt đáp: "Mà kính, thánh bài của Nguyên Quá Cung. Bây giờ cô nương dùng tay phải nâng nó lên, xê viên châu về phía tên áo bào đen kia, cố gắng hết sức dẫn nội lực truyền vào. Bây giờ thử xem đi." Xuân Đào không có thời gian hỏi nhiều, làm y theo lời của chàng, chuyển bước đổi vị trí. Kênh đúng thời cơ, dù mạnh nội lực truyền vào trong tấm bài, một luồng hào quang rực rỡ bắn thẳng về phía Ngô Tế. Giữa tiếng kêu kinh hãi, Ngô Tế lão đảo lùi liền mấy bước. Sự việc xảy ra quá là đột ngột, cái bọn phong cái ngược lại đều sững sờ cả người. Liễu Kiệt cô hết sức mệt lớn: "Mau ra tay quỷ diệt hắn đi!" Phong cái đầu tiên bừng tỉnh hiểu ra chuyện gì, dung gậy quét nhanh tới. Ngô Tế hoàn toàn mất hết sức chống cự, chúng gậy ngã lăn ra. Xuân Đạo kinh hãi vô cùng, bất giác thu hồi nội lực, bật người trở về bên cạnh Liễu Kiệt. Cửu Nghi lão nhân và Ngọc Địch lão nhân lại đưa mắt nhìn về phía Liễu Kiệt bên này. Ngọc Địch lão nhân kinh hô thành tiếng: "Đó là ma kính mà!" Phong cái một gậy đánh ngã Ngô Tế, cứ xuống giật mặt nạ của hắn ra. Mặt nạ vừa rời khỏi tay, lão kinh hãi cực độ lùi lại liền mấy bước, quát lớn: "Chữ vô kỷ!" Tiếng quát này làm kinh động những người đứng gần, anh ấy đều chấn động khôn nguôi. Không ngờ cái tên áo bào đen Ngô Tế này lại chính là quá thân của Quyền Thiên Giáo chủ chữ vô kỵ. Sức mạnh của ma kính chỉ có tác dụng trong khoảnh khắc rất là ngắn. Chữ vô kỵ nhảy bật dậy, hú lên một tiếng quái dị rồi nhanh chóng biến mất tâm. Bọn phong cái lúc kinh ngạc nhận ra thì đã mất hút bóng dáng đối phương rồi. Cuộc kịch đấu trong sân vẫn vô cùng thảm liệt. Không biết là ai nghe thấy tiếng hú quái dị ban nãy mà điên cuồng hô lớn: "Rút lui! Rút lui!" Một người hô, trăm người hưởng ứng. Đám giáo đồ Quyền Thiên Giáo đồng loạt rút lui, bỏ lại một đống xác chết chồng chất trên mặt đất. Dĩ nhiên, trong đó có một nửa là đệ tử cái bang tử nạn. Tự như là cơn mưa bão đột ngột dừng lại, dư âm còn sót lại là tiếng rên rỉ của những người bị thương chưa chết. Phong cái cùng Ngọc Địch lão nhân và những người khác vây quanh Liễu Kiệt và Xuân Đào. Liễu Kiệt không chết một cách kỳ diệu khiến mấy cái vị đại nhân vật này kinh ngạc khôn xiết. Phong cái lên tiếng trước: "Liễu thiếu hiệp, người bây giờ cảm thấy sao rồi?" "Vẫn ổn, có lẽ là không chết được." "Vì cô nương này là..." Nàng ý nghĩ vừa chuyển, chàng đột nhiên đổi giọng: "Là bằng hữu giảng bối mới quen biết." "Ồ, lão tiền bối, cái người ban nãy gọi là chữ vô kỵ." Phong cái kích động: "Đúng vậy, không ngờ đường đường là Quyền Thiên Giáo chủ lại giở trò ma quỷ bịch bợm như vậy." Liễu Kiệt dường như ngộ ra điều gì. "Đúng rồi, chữ vô kỵ, Ngô Tế vô kỵ. là độc trại âm. Xuân Đào nhíu đôi mày thanh tú. Các vị, ta phải đưa Liễu Thiếu Hiệp đi rồi. Phong Cải nhíu đôi mày bạc. Cô nương muốn đưa Liễu Thiếu Hiệp đi sao? Xuân Đào đáp. Đúng vậy, chàng bây giờ có thể nói là lành ít chưa biết. Ta chỉ dùng thuốc giữ lại nguyên khí cho chàng, chứ không dám rút đoạn kiếm gãy trên người của chàng ra. Phải trong vòng thời gian ngắn nhất mới được bậc cao minh đến cứu chữa. Các vị, có ai tinh thông về phương diện này không? Cái bọn Phong Cái nhìn nhau. Vết thương thông thường dĩ nhiên không làm khó được mấy vị cao nhân này. Nhưng mà vết thương của Liễu Kiệt nghiêm trọng đến mức sinh tử trong đường tơ kẻ tóc. Nếu không phải bậc thánh thủ về cái đường này, ai dám thử chứ? Ngọc Địch lão nhân giọng ngập ngừng. Cô nương, muốn đưa Thiếu Hiệp đến đâu để chữa chị vậy? Xuân Đào đáp. Dĩ nhiên là nơi không thể không đến đó. Xin thứ lỗi, không tiện cho biết. Phong Cái giọng quan tâm. Có chắc chắn không? Cứu được Liễu Thiếu Hiệp không chết chứ? Xuân Đào khẽ mỉm cười. Chắc chắn hả? Khoảng 8 phần. Bởi vì hiện tại chưa thể đoán được mức độ tổn thương nội phủ của chàng. Phong Cái thở hắt ra. Liễu Thiếu Hiệp gặp phải quả lạ này, quan toàn là gì bán bạc. Lão ăn mày này thật sự... Cửu Nghi lão nhân liếc nhìn Liễu Kiệt một cái. Đây là cái mày lớn trong nỗi bất hạnh. Nếu vị trí kiếm đâm lệch một chút về phía tim thì sớm đã không cứu được nữa rồi. Liễu Kiệt tuy còn tỉnh táo nhưng người rất là yếu ớt, thân hình lắc lư không vững. Xuân Đạo thấy chàng thu kiếm lại rồi kẹp chặt lấy cánh tay phải của chàng đề phòng chàng té ngã. Nếu lại ngã thêm một cái nữa, hậu quả thật khó mà lường được. Các vị trưởng lệnh cái đã đang chỉ quy những đệ tử may mắn thoát nạn dọn dẹp hiện trường. Da thịt cận kề với Xuân Đào, nội tâm Liễu Kiệt dấy lên một cảm giác rất lạ lùng vi diệu. Sống chết còn chưa biết vậy đâu, chàng cũng lười chẳng buồn mở miệng mặc cho người ta sắp đặt. Phong cái giọng nặng nề. Cô nương, lão ăn mày này còn có thể giúp được gì nữa không? Xuân Đào ngẫm nghĩ rồi nói. Xin lập tức thuê giùm một cỗ xe ngựa. Trong xe trải hai lớp chăn niệm để phòng sốc nảy. Phong Cái gật đầu, lập tức ra lệnh cho người đi làm. Đoạn lão đến gần Liễu Kiệt, giọng run run. Liễu Thiếu Hiệp, lão ân mày này không còn lời nào để nói nữa. Tất cả đều khắc ghi trong lòng, chỉ mong Thiếu Hiệp có thể gặp dữ qua lành, để tránh cho lão ăn mày này phải ôm hận suốt đời. Liễu Kiệt cười khổ một tiếng, giọng yếu ớt. Lão tiền bối, sống chết do mệnh, không trách người khác được. Thân là võ sĩ, có những chuyện không thể tránh khỏi mà. Đây là do giảng bối tự nguyện, xin đừng để trong lòng. Nếu may mắn không chết, Huyền Thiên giáo chủ Chử Vô Kỵ sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Nói xong, càng hận đến nghiến răng càng két. Xuân Đào cái giọng dịu dàng. Liễu Thiếu Hiệp, người không thể đứng quá lâu, ta đỡ người ngồi xuống, đợi xe ngựa tới rồi chúng ta lên được. Liễu Kiệt gật đầu. Cô nương, tại hạ không nói lời cảm tạ nữa. Xuân Đào cẩn thận từng ly từng tí đỡ Liễu Kiệt ngồi xuống đất. Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh chàng. Sự săn sóc ân cần này giống như một đôi tình nhân, tình sâu nghĩa nặng. Liễu Kiệt bất giác nghĩ đến Vũ Dân Đông Mai đã người trời cách biệt, lòng đau nhói một cơn. Chàng nghĩ, nếu bây giờ người ngồi cạnh mình là Vũ Dân Đông Mai thì tốt biết mấy. Nhưng mà những ngày tháng như vậy sẽ vĩnh viễn không bao giờ có nữa. Chưa đầy nửa canh giờ sau, một cỗ xe ngựa từ xa chạy tới, dừng lại ở gian đường phía bên ngoài sân đấu. Cửu Nghi lão nhân hai tay nâng ngang người của Liễu Kiệt lên, đi về phía xe ngựa. Phong Cá và Ngọc Địch lão nhân cũng đi theo sau. Một người cùng hộp sức đặt Liễu Kiệt vào trong xe ổn thỏa xong. Xuân Đào ngồi cạnh trông nom săn sóc. Dưới những lời dặn dò và chúc phúc ân cần, cỗ xe ngựa chậm rãi lên đường. Vì sợ làm động đến vết thương của Liễu Kiệt, xe đi không nhanh. Đến chiều tối ngày hôm sau, xe mới tới bìa núi. Xuân Đào cho xe ngựa quay về, rồi ôm lấy Liễu Kiệt đi vào trong núi. Một cô gái khuê cát còn trong trắng, lại bằng lòng ôm một nam nhân vào lòng. Dụng ý thế nào, chẳng khó mà thấy được. Liễu Kiệt đâu phải là gỗ đá, chàng dĩ nhiên cảm nhận được. Nhưng trong cái tình cảnh này, chàng có thể từ chối được sao? Cái cảm giác trong lòng này quả thực không lời nào tả xiết. May mà dùng núi vắng người, nếu không thì quả thật khó xử biết bao. Đi được một đoạn đường, Liễu Kiệt giọng bất an. Xuân Đào cô nương, chúng ta là đi về Luân Hồi Cốc hả? Xuân Đào đáp, đúng vậy, ngoài mẹ của ta ra, e rằng trong thiên hạ này khó tìm được người chữa trị được cái vết thương kiểu này đó. Liễu Kiệt giọng bất an. Cô nương cứu ta, đâu còn làm liên lụy đến cô nương. Ta biết nói gì đây? Xuân Đào khẽ cười buồn. Không nói được thì thôi, đừng có nói nữa. Da thịt kề cận, hương lan thoang thoảng thấm vào mũi. Liễu Kiệt từ ngỡ ngàng chuyển sang say đắm, gần như là quên mất mình đang đứng bên bờ vực cái chết, nhưng mà trong lòng lại không mảy may có nửa phần tà niệm. Chàng không ngừng tự hỏi, cái món nợ ân tình này biết lấy gì báo đáp đây? Đã kết thúc tập 3 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 4 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Vân nhé.